Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Minh Châu bình sinh nhất để ý sự tình chính là muốn ở một chúng tỉ muội giữa rút đến thứ nhất. Hiện giờ bị Hạ Đình nói như vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hạ Đình. Người rõ ràng biết, ta ghét nhất Trịnh San San. Người cư nhiên như vậy cùng ta nói chuyện. Trịnh Minh Châu lên án Hạ Đình. Hạ Đình nhìn trước mắt cái này rõ ràng không quá bình thường nữ nhân. Nguyên bản hắn cho rằng Trịnh Minh Châu là cái dịu ngoan hiểu chuyện tiểu bạch hoa. Nhưng cưới vào cửa mới phát hiện, này rõ ràng là một cái điên khùng người bệnh. Vậy ngươi cũng nên biết, ta ghét nhất Thiệu Du. Ngươi còn muốn vẫn luôn cầm hắn nói sự làm gì? Hạ Đình tức giận trả lời. Trịnh Minh Châu lại không có nửa điểm ngượng ngùng, mà là đúng lý hợp tình nói. Ngươi chán ghét Thiệu Du. Vì cái gì chán ghét hắn? Nhất định là bởi vì Trịnh San San. Ngươi thay đổi mấy cái vị hôn thê, đáy lòng chẳng lẽ còn cảm thấy là Trịnh San San tốt nhất? Hạ Đình lập tức bị nói chính tâm sự. Tức khắc cảm thấy Trịnh Minh Châu thập phần mặt mày khả ố, hắn hiện giờ trong lòng xác thật thập phần hối hận. Chỉ cảm thấy chính mình vì cái gì phải phạm tiện, vì cái gì muốn một người tiếp một người đổi vị hôn thê, mới có thể đổi thành như bây giờ cục diện. Chột dạ có phải hay không? Bị ta nói trúng rồi. Đúng hay không? Trịnh Minh Châu lại càng thêm đặng cái mũi lên mặt. Đủ rồi. Hạ Đình dùng sức một tay đem thê tử đẩy ra. Nói, ly hôn, ta thật là chịu đủ rồi. Trịnh Minh Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Hạ Đình như vậy dùng sức đẩy, liên tiếp lùi lại ba bước, trực tiếp đánh vào trên bàn trà. Hảo, Hạ Đình ngươi chính là người như vậy. Ta thật là chịu đủ rồi. Trịnh Minh Châu lúc này chỉ cảm thấy giống như là bị Hạ Đình phản bội giống nhau. Nàng đáy lòng chỉ cảm thấy đối với Hạ Đình ở không có nửa điểm trông cậy vào. Chỉ còn lại lòng tràn đầy hận ý. Ta mới là chân chính chịu đủ rồi ngươi cái này bà điên người. Lan, Hạ Đình nổi giận đùng đùng nói. Trịnh Minh Châu cười lạnh một tiếng. Đứng dậy liền hành lý đều không có thu thập. Trực tiếp liền bò dậy liền chạy. Hạ Đình không có nửa phần ngăn trở. Cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trịnh Minh Châu vừa mới rời đi Hạ gia, bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. "Muội muội, người hiện tại có khỏe không?" Gọi điện thoại người là Trịnh Linh Linh, đã từng là Trịnh Minh Châu thủ hạ bại tướng. Trịnh Minh Châu không biết vì cái gì cái này tỷ tỷ muốn gọi điện thoại lại đây. Nhưng hiện giờ nàng hình dung chật vật, tự nhiên là thua người không thua trận. Trả lời, "Ta hảo thật sự, không cần ngươi quản." Điện thoại kia đầu Trịnh Linh Linh khẽ cười một tiếng. Nói, nhưng ta hôm nay thấy thế nào thấy Hạ Đình. Mang theo một cái bụng to nữ nhân vào Lệ Cảnh Hoa Đô. Lệ Cảnh Hoa Đô là hiện giờ Bạch Tiểu Điềm trụ căn hộ kia nơi tiểu khu. Lúc trước Trịnh Minh Châu hoành đao đoạt ái. Trịnh Linh Linh mặt mũi mất hết. Rồi sau đó vội vàng ra cho một cái xa không bằng Trịnh gia phú nhị đại. Kia phú nhị đại đó là ở tại Lệ Cảnh Hoa Đô. Trịnh Minh Châu nghe xong lời này, tức khắc đồng tử phóng đại. Nguyên bản nàng chỉ là cùng Hạ Đình nháo cáu kỉnh. Hiện giờ hỏa khí nảy lên trong lòng. Chỉ càng thêm cảm thấy Hạ Đình không phải trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề. Mà là ở bên ngoài có tân nhân. Cho nên lúc này mới đối với chính mình như vậy hà khắc. Trịnh Linh Linh đem chế nhạo nói xong. Liền cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Nguyên bản bị Trịnh Minh Châu cướp đi vị hôn phu ác khí. Lúc này cuối cùng là trả thù trở về. Mà Trịnh Minh Châu tại chỗ sửng sốt 3 phút. Liền cùng điên rồi giống nhau bắt đầu gọi điện thoại. Uy, cảnh sát đồng chí. Ta muốn cử báo ta trượng phu. Hắn tham dự bàng thị âm mưu. Còn đã từng có hành vi. Cụ thể như sau. Trịnh Minh Châu trong miệng một chữ ra bên ngoài toát ra tới. Điện thoại kia đầu người. Lúc này cũng vội vàng ký lục. Thiệu Du vốn tưởng rằng Hạ gia này châu chấu sau thu. Còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tử vong. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm. Liền nhìn đến sáng sớm tin tức đã bá ra tới. Hạ Gia nguyên bản liền có trốn thuế lậu thuế vấn đề. Hiện giờ lại có hai việc dẫm lôi. Một là Hạ Đình danh nghĩa một kiện cùng mẫu tập đoàn không quan hệ đầu tư công ty. Bởi vì Bàng Thị âm mưu bị người cử báo. Mà là 3 năm trước đây Hạ Gia một cái địa ốc hạng mục. Đã từng ngoài ý muốn đã chết người. Hiện giờ bị vạch trần. Vốn dĩ đều đã bãi bình sự tình. Lúc này tất cả đều bị phiên ở mặt bàn thượng. Thiệu Du không biết đây là Trịnh Minh Châu ở đại nghĩa diệt thân. Chỉ tưởng Hạ Đình vận khí không tốt. Lúc này mới bị người bỏ đá xuống giếng. Hạ Đình trước tiên bị bắt. Hắn danh nghĩa bất động sản toàn bộ bị thanh tra. Chỉ tới kịp đem 200 vạn chuyển khoản cấp Bạch Tiểu Điềm. Liền vào ngục giam. Nguyên bản ở tại căn hộ kia Bạch Tiểu Điềm. Được đến tiếng gió trước tiên. Liền vội vàng dọn ly căn hộ kia. Hạ Gia hiện giờ chỉ có Hạ Mẫu một người có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng bởi vì phu thê nhất thể duyên cớ. Nàng người tuy rằng tránh được lao ngục tai ương. Nhưng danh nghĩa tài sản tất cả đều bị đông lại. Mẹ, người đi tìm Bạch Tiểu Điềm. Nàng trong bụng hoài ta hài tử. Nàng sẽ chiếu cố hảo ngươi. Hạ Đình đối với mẫu thân vội vàng công đạo. Hạ Mẫu vốn là ngóng trông tôn tử. Không nghĩ tới còn có thể biết được việc này. Nàng thông qua Hạ Đình cấp điện thoại tìm được rồi Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm cũng không có trốn tránh không thấy. Mà là đem Hạ Mẫu tiếp tại bên người. Dốc lòng chiếu cố. Hạ Mẫu là trải qua quá Trịnh Minh Châu người. Lúc này nhìn Bạch Tiểu Điềm. Tuy rằng cảm thấy người này không đủ ưu tú. Nhưng trong lòng cảm thấy đối phương còn tính săn sóc hiểu chuyện. Liền không cấm nể trọng lên. Mà Hạ Gia xí nghiệp. Theo Hạ Gia phụ tử cùng nhau bỏ tù. Nguyên bản còn có thể dẫy dụa một chút. Hiện tại trực tiếp thành cây đổ bầy khỉ tan cục diện. Các hạng mục tài chính liên tách ra. Công ty con một người tiếp một người phá sản. Hạ Mẫu mỗi ngày mở to mắt. Chính là nhìn đến Hạ Gia tình huống càng ngày càng không xong tin tức. Nàng muốn thăm hỏi trượng phu cùng nhi tử. Nhưng lại bởi vì án kiện điều tra duyên cớ. Bị cự tuyệt thăm hỏi. Hạ Gia phụ tử còn không có một cái minh xác kết quả. Bên này Bạch Tiểu Điềm nước ối phá. Hạ Mẫu sốt ruột đưa Bạch Tiểu Điềm đi bệnh viện sinh sản. Một phen binh hoang mã loạn lúc sau. Rốt cuộc sinh hạ một cái nam thai. Là nhà ta hài tử. Là nhà ta hài tử. Hạ Mẫu đem trẻ con ôm vào trong ngực trong nháy mắt. Liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng nhìn trẻ con kia cùng Hạ Đình không có sai biệt mặt mày. Vô cùng tin tưởng đứa nhỏ này chính là Hạ Đình huyết mạch. Tân sinh nhi đã đến. Làm vẫn luôn thấp thỏm lo âu Hạ Mẫu bình tĩnh lại. Nàng không hề giống không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi loạn truyền. Mà là cẩn thận tự hỏi khởi chính mình ngày xưa nhân mạch. Muốn tìm được đột phá khẩu. Giải cứu chính mình trượng phu cùng nhi tử. Nhưng mãi cho đến Bạch Tiểu Điềm làm xong ở cữ. Hạ Mẫu tiền tiêu không ít. Đối trượng phu nhi tử lại không có nhiều ít trợ giúp. Bạch Tiểu Điềm mắt thấy Hạ Mẫu vẫn luôn ra bên ngoài giải tiền. Tháng này tử làm cũng không yên phận. Chỉ càng thêm hãi hùng khiếp vía. Rất sợ đợi không được án kiện kết quả ra tới. Hạ Mẫu liền trước đạn tận lương tuyệt. Tiểu Điềm, Hạ Đình không phải cho ngươi 200 vạn sao? Mau lấy ra tới. Ta nhận thức một người. Hắn nói chỉ cần tiền cấp đủ. Liền có thể dùng biện pháp khác. Đem hai người bọn họ thả ra. Hạ Mẫu vội vàng nói. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm xem đến một trận hãi hùng khiếp vía. Nàng lại một chút không tin Hạ Mẫu cách nói. Thậm chí nàng cũng một chút đều không nghĩ Hạ Mẫu đem người cứu ra. Hiện giờ Hạ Gia công ty cũng không có. Hạ Đình đã sớm rút đi một thân quang hoàn. Không có tiền bá tổng. Liền không phải bá tổng. Bạch Tiểu Điềm thậm chí đều không muốn hắn rời đi ngục giam. Mẹ, ngày trước đừng có gấp. Chậm rãi cùng ta nói một chút là tình huống như thế nào. Bạch Tiểu Điềm ý đồ ổn định Hạ Mẫu. Hạ Mẫu trong lòng lấy Bạch Tiểu Điềm làm con dâu. Liền chậm rãi bắt đầu nói lên. Đãi nghe được Hạ Mẫu nói người nọ là muốn bắt tiền đi làm rõ mấu chốt thời điểm. Bạch Tiểu Điềm ánh mắt chợt lóe. Mẹ, ngươi tìm người này có thể tin được không? Bạch Tiểu Điềm hỏi. Hạ Mẫu gật gật đầu, nói, người này vẫn luôn là làm này một hàng. Nguyên bản hắn không nghĩ tiếp này một đơn, nhưng hắn thiếu ta một ân tình. Ta cùng hắn khuyên can mãi, hắn mới đồng ý hỗ trợ thử một chút. Bạch Tiểu Điềm nghe vậy gật gật đầu, lại nói đến, kia 200 vạn đủ sao? Nếu đối phương nói chuyện này khó khăn rất lớn, có phải hay không muốn nhiều thấu một chút tiền? Hạ Mẫu thấy Bạch Tiểu Điềm không có phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ nàng nghèo túng mới biết được ai là chân chính đối Hạ gia người tốt. Lập tức nhìn Bạch Tiểu Điềm ánh mắt lại cùng mềm vài phần. Không đủ nói, ta đây chỉ có thể đem từ trước trang sức bán của cải lấy tiền mặt rớt một ít. Nghe Hạ Mẫu nói như vậy, Bạch Tiểu Điềm ánh mắt chợt lóe. Nàng biết Hạ Mẫu như vậy hào môn phu nhân, chẳng sợ rời đi hào môn, nói không chừng cũng còn có không ít áp đáy hòm đồ vật. Hạ Mẫu tuy rằng không thể giảng tài sản mang ra tới, nhưng tàng một ít châu báu trang sức lại không phải cái gì việc khó. Ta kia 200 vạn có thể lấy ra tới, nhưng hài tử còn nhỏ, chúng ta còn muốn lưu một ít tiền bằng thân. Bạch Tiểu Điềm nói. Hạ Mẫu lập tức nói, kia đem ta trang sức bán đi. Bán đi tiền, cũng đủ chúng ta sinh hoạt một đoạn thời gian. Hạ Mẫu đáy lòng bàn tính đánh thật sự vang. Nghĩ chờ hài tử cai sữa lúc sau, đến lúc đó liền có thể làm Bạch Tiểu Điềm ra cửa công tác. Kia như vậy nhật tử cũng còn có hy vọng. Bạch Tiểu Điềm gật gật đầu. Nói tiếp, ta tỷ phu một cái thân thích, làm chính là cầm đồ sinh ý. Hắn sẽ không lừa nhà mình thân thích, không bằng đem đồ vật bán cho hắn. Hạ Mẫu từ trước sống trong nhung lụa quán, liền tính là nàng không thích trang sức, cũng chỉ là đem gác xó, cho nên nàng cũng chưa từng có tiếp xúc quá cầm đồ sinh ý. Lúc này nghe Bạch Tiểu Điềm nói như vậy, lập tức không hề do dự, liền tính toán đem trang sức giao cho Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm thấy Hạ Mẫu đồng ý, còn nói thêm, mẹ, ta kia 200 vạn phía trước bắt được tay lúc sau mua quỹ, ngày mai bán đi, phỏng chừng hậu thiên hoặc là ngày kia mới có thể đến chướng. Người có thể cùng người nọ nói một tiếng, làm hắn chờ hai ngày sao? Hạ Mẫu trước tiên không phải trách cứ Bạch Tiểu Điềm tự chủ trương, mà là hỏi, quỹ chướng sao? Bạch Tiểu Điềm gật gật đầu, nói, 10 ngày chướng 10 cái điểm. Hạ Mẫu càng thêm cảm thấy này tức phụ không tồi, còn biết quản lý tài sản. Nàng cũng minh bạch hôm nay đã là ngừng kinh doanh, Bạch Tiểu Điềm lời nói không phải lời nói dối, liền càng thêm yên tâm đem trang sức giao cho cái này giả con dâu. Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Điềm cầm trang sức, làm trò Hạ Mẫu mặt mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Hạ Mẫu tha thiết đem nàng đưa ra môn, trong miệng còn nói, người trước làm ngươi tỷ phu cái kia thân thích xem một cái, nếu là giá cả quá thấp, người cũng đừng bán. Bạch Tiểu Điềm gật gật đầu, nói, ngài yên tâm, ta tỷ phu cũng ở, hắn sẽ giúp ta mặc cả. Bạch Tiểu Điềm mang theo hài tử rời đi, lý do là làm phụ mẫu của chính mình chiếu cố một chút hài tử, có thể cho Hạ Mẫu thoáng thả lòng. Chỉ là nàng ra cửa 3 cái giờ sau, mẹ chồng nàng dâu hai thuê trụ này căn hộ đại môn bị người gõ vang. Bà thông gia, người nhìn đến Tiểu Điềm sao? Bạch tỷ phu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hạ Mẫu nghe vậy, thập phần kinh ngạc, nói, Tiểu Điềm không phải trở về nhà mẹ đẻ sao? Nàng không cùng ngươi ở bên nhau sao? Bạch tỷ phu lắc lắc đầu, giải thích nói, ta vốn dĩ cùng nàng ước hảo 9 giờ gặp mặt, nhưng hiện tại đều 11 giờ. Vẫn là không thấy được nàng bóng người. Ta cái kia thân thích đều chờ đến không kiên nhẫn, bị leo cây hắn sinh thật lớn khí. Lâu, Hạ Mẫu trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn nói, gọi điện thoại sao? Bạch tỷ phu gật gật đầu, lấy ra di động tới, trò chuyện ký lục có mấy chục điều chưa tiếp điện thoại. Ngay từ đầu đánh nàng di động còn có thể chuyển được, chỉ là vang 2 tiếng liền cúp. Nhưng sau lại đánh nàng di động chính là tắt máy. Bạch tỷ phu nói. Hạ Mẫu nhíu mày, nàng phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ Bạch Tiểu Điềm cầm tiền chạy trốn. Nhưng thực mau nàng lại lắc lắc đầu, Cảm thấy Bạch Tiểu Điềm liền tính thật sự muốn chạy. Kia cũng là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Bạch người nhà còn ở nơi này đâu. Huống hồ Ai Huề khoản tư trốn. Còn mang theo cái trẻ con cùng nhau. Có thể hay không là ra cái gì ngoài ý muốn. Bà Thông gia, các ngươi Hạ gia có phải hay không đắc tội người nào? Bạch tỷ phu hỏi. Hạ Mẫu trong lòng lộp bộp một chút. Nàng không như vậy để ý Bạch Tiểu Điềm chết sống. Nhưng Hạ gia sở hữu tiền đều ở Bạch Tiểu Điềm trên người. Chính mình thân tôn tử cũng cùng Bạch Tiểu Điềm ở bên nhau. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Hạ gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Bà Thông gia, chúng ta báo nguy đi. Bạch tỷ phu chủ động nhắc tới. Hạ Mẫu vừa định gật đầu. Nhưng thực mau nghĩ tới nếu là Hạ gia đắc tội những người đó. Phỏng chừng báo nguy cũng vô dụng. Đang ở lúc này, nàng di động thượng nhận được một chiếc điện thoại. Đây là một cái làm tiền điện thoại. Hạ Mẫu thấy đối phương thật sự bắt cóc Bạch Tiểu Điềm cùng hai tử. Lập tức trước mắt tối sầm. Suýt nữa té xỉu qua đi. Đối phương mở miệng muốn 200 vạn. Ta hiện tại nơi nào tới 200 vạn. Hạ Mẫu khóc lóc nói. Bạch tỷ phu ở một bên nói. Tóm lại là người quan trọng. Ta bên này tìm thân thích mượn một mượn. Đại khái có thể thấu ra 100 vạn tới. Ngài nơi này có thể lấy ra mặt khác 100 vạn sao? Hạ Mẫu ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu. Bạch tỷ phu còn nói thêm. Hiện giờ cũng không có biện pháp khác. Tổng không thể trơ mắt nhìn các nàng mẫu tử đi tìm chết. Bà Thông gia, ngươi còn có trang sức hoặc là cái gì đáng giá đồ vật sao? Đều đến lúc này, ngươi cũng đừng cất giấu. Kia chính là ngươi thân tôn tử. Hạ Mẫu nội tâm cực có dãy dụa. Bạch tỷ phu lại nói. Chờ đem Tiểu Điềm cứu trở về tới. Nàng nơi đó không phải còn có 200 vạn sao? Cũng đủ các ngươi mẹ chồng nàng dâu về sau sinh hoạt. Hạ Mẫu tưởng tượng đến Bạch Tiểu Điềm trên người 200 vạn. Trong lòng tính tính, chỉ cảm thấy đem người cứu trở về tới vẫn là thực có lời. Lập tức cũng không hề do dự. Xoay người vào nhà, tìm kiếm một phen, cầm một cái trang sức hộp ra cửa. Đi tìm ngươi cái kia khai tiệm cầm đồ thân thích đi. Hạ Mẫu nói, Bạch tỷ phu nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, mang theo Hạ Mẫu ra cửa. Hai người một đường tới rồi một hộ nhà. Cái kia cái gọi là khai tiệm cầm đồ thân thích. Một trận lừa dối lúc sau. Cấp này hộp trang sức khai cái 100 vạn giá cả. Cầm trang sức lúc sau. Thập phần sảng khoái đem tiền cho Hạ Mẫu. Thực mau, Bạch tỷ phu bên kia cũng thấu đủ rồi 100 vạn. Đem này số tiền trực tiếp đánh cho bọn bắt cóc yêu cầu tài khoản lúc sau. Hạ Mẫu đợi 3 ngày. Cũng không có chờ đến Bạch Tiểu Điềm trở về. Từng ngày chờ đợi, đều không có chờ đến bóng người. Bạch tỷ phu lại thường xuyên tới cửa. Làm ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Hạ Mẫu tức khắc đáy lòng lộp bộp một chút. Thật không có hoài nghi Bạch người nhà làm cục. Mà là cho rằng bọn bắt cóc giết con tin. Nàng trực tiếp báo nguy. Chỉ là bọn bắt cóc tư liệu ít ỏi không có mấy. Cảnh sát theo tin tức đi tìm đi. Lại bởi vì qua tốt nhất thời gian, không có truy tung đến bất cứ kết quả. Hạ Mẫu không chỉ có ném con dâu cùng tôn tử, còn tổn thất nửa đời sau dựa vào. Ngươi cùng ngươi cái kia thân thích nói một chút, có thể hay không đem ta trang sức trả lại cho ta. Hắn 100 vạn thu, nhưng cái này trang sức ta lúc trước là hoa 1000 vạn mua. Hạ Mẫu đáng thương vô cùng nói. Bạch tỷ phu mang theo Hạ Mẫu đi tìm cái kia thân thích. Nhưng việc này bị cái kia thân thích quả quyết cự tuyệt. Mắt thấy thân thích cư nhiên còn có thể bị tìm được. Hạ Mẫu nguyên bản hoài nghi bọn họ toàn gia tiên nhân nhảy ý niệm bị đánh mất. Chỉ có thể bi phẫn tiếp thu người một nhà tài hai thất sự thật. Mà Bạch Tiểu Điềm cầm 200 vạn, lại ép khô Hạ Mẫu trên người cuối cùng một giọt nước luộc. Liền tính toán mang theo hài tử tìm một cái không ai nhận thức địa phương một lần nữa bắt đầu. Nhưng Bạch tỷ phu biết nàng cầm như vậy một số tiền khổng lồ. Đối với Bạch Tiểu Điềm vắt chảy ra nước bộ dáng thập phần tức giận. Bạch tỷ phu tự giác xuất lực rất nhiều. Cũng biết Hạ Mẫu kia kiện trang sức thực tế giá trị ngàn vạn. Hắn muốn lấy trang sức coi như thù lao. nhưng Bạch Tiểu Điềm lại một chút cũng không muốn cho hắn phân tiền. Hai người tranh chấp chi gian, Bạch tỷ phu trực tiếp đem người đả thương. Rốt cuộc là nam nhân sức lực lớn hơn nữa. Bạch tỷ phu đơn giản đoạt đồ vật, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Bạch Tiểu Điềm cùng đứa bé kia bán cho bọn buôn người. Bạch Tiểu Điềm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hài tử đã không ở bên người. Nàng chính mình cũng ở vào một cái phong bế trong xe. Chờ đợi nàng đích đến là núi lớn chỗ sâu trong. Nàng bị bán cho một cái người góa vợ làm thê tử. Vài lần ý đồ chạy trốn. Cuối cùng lại bị người đánh gãy chân. Ăn 2 năm đánh. Bạch Tiểu Điềm cuối cùng là học ngoan. Liền ở nàng cho rằng sinh hoạt toàn vô hy vọng thời điểm. Trong thôn chạy đi một cái cô nương. Cái kia cô nương tính tình liệt. Trực tiếp đem cảnh sát dẫn lại đây. Cuối cùng tạo thành cùng nhau oanh động cả nước đại án. Như vậy đại án. Khiến cho mặt trên độ cao coi trọng. Tìm hiểu nguồn gốc trảo ra người kia lái buôn đội. Cái này đội xa lưới lúc sau liên lụy ra Bạch tỷ phu. Cuối cùng Bạch tỷ phu bởi vì lừa bán dân cư bỏ tù. Bạch tỷ phu chính mình xa lưới. Cũng không có buông tha Bạch Tiểu Điềm. Hai người chó cắn chó dưới. Lừa dối hạ mẫu sự tình cũng bị liên lụy ra tới. Bạch Tiểu Điềm mới từ núi lớn bị giải cứu ra tới. Lập tức lại mã bất đình đề vào ngục giam. Bọn buôn người tuy rằng xa lưới. Nhưng Bạch Tiểu Điềm hai tử lại không có tìm trở về. Cho nên ai cũng không biết. Cái này vốn nên là nhà giàu số một người thừa kế hài tử. Rốt cuộc đi nơi nào? Hạ gia phụ tử ngồi tù 10 năm sau. Mới bị thả ra. Bọn họ ra tù lúc sau. Bên ngoài không có bất luận kẻ nào chờ đợi. Hạ mẫu đã sớm ở 3 năm trước đây. Cũng đã bởi vì bệnh tật quấn thân mà qua thế. Chờ đợi hai cha con. Là không biết đi con đường nào hiện trạng. Bởi vì ngồi quá lao duyên cớ. Hai cha con liền tính muốn làm công. Cũng hoàn toàn không chịu đãi thấy. Hai người cầu đến ngày xưa bằng hữu trước mặt. Lại liền môn còn không thể nào vào được. Cuối cùng chỉ có thể dựa làm việc vặt duy trì sinh kế. Hai cha con đều trải qua quá phú quý. Tự nhiên chịu không nổi như vậy thê thảm sinh hoạt. Hai người đều muốn đông sơn tái khởi. Nhưng lại không muốn cúi đầu từ nhỏ sinh ý làm lên. Cuối cùng mãi cho đến về hưu. Nhật tử cũng chỉ là quá một cái ấm no. Hạ đình vốn định dựa vào ưu việt bề ngoài tìm một cái của cải giàu có cô nương sinh hoạt. Nhưng chẳng sợ này đó cô nương chính mình nguyện ý. Nhưng các nàng phía sau người nhà. Vừa nghe nói Hạ đình đã từng ngồi quá lao. Lập tức mãnh liệt phản đối hôn sự này. Mà Hạ Đình cả người từ trước cũng rất có danh. Hắn ở mấy người phụ nhân chi gian lắc lư chuyện xưa. Ở bản địa cũng không tính cái gì tin tức. Các cô nương cho dù có không chê hắn ngồi quá lao. Nhưng vừa nghe đến hắn quá khứ những cái đó phong lưu sự tích. Liền bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Hạ Đình thường xuyên qua lại. Đã bị bách thừa xuống dưới. Hắn cũng từng thức đồ đi tìm chính mình vợ trước Trịnh Minh Châu. Chỉ là sớm tại Hạ Đình bỏ tù không lâu. Trịnh Minh Châu liền cùng hắn ly hôn. Trịnh Minh Châu vốn định giữ ở quốc nội lại tìm một cái kim quy tế. Chỉ là nàng thanh danh ở phú hào trong vòng cũng thực vang dội. Người khác nguyện ý cùng nàng yêu đương. Lại không muốn cùng nàng kết hôn. Trịnh Minh Châu luôn luôn tâm cao khí ngạo. Nàng một lòng muốn áp Trịnh San San một đầu, muốn tìm một cái so Thiệu Du càng tốt kim quy tế, lại bị một cái làm bộ phú hào người bên ngoài lừa. Cuối cùng bị lừa tài lừa sắc, sinh hạ một cái nữ nhi sau, ở quốc nội rốt cuộc hỗn không đi xuống. Ở Trịnh phụ dưới sự trợ giúp, Trịnh Minh Châu mang theo hài tử đi xa hải ngoại, mà so sánh Hạ gia gió thảm mưa sầu, Thiệu gia phát triển thế càng thêm tấn mãnh. Lúc trước Hạ gia rơi đài, Thiệu gia nhân cơ hội ăn xong đối phương một bộ phận nghiệp vụ. Rồi sau đó Trịnh gia chịu Hạ gia liên lụy bày ra dung chuyển khi, Thiệu gia lại giá thấp mua vào không ít Trịnh gia cổ phiếu. Thường xuyên qua lại, Thiệu gia nắm giữ Trịnh gia cổ phiếu. So Trịnh gia còn muốn nhiều, Thiệu gia liền nâng đỡ Trịnh San San cướp lấy Trịnh gia công ty quyền khống chế. Trịnh San San mang thai trở thành tập đoàn tân người cầm lái lúc sau. Tiến hành rồi một loạt đao to búa lớn cải cách. Ở hài tử sinh ra thời điểm, Trịnh thị tập đoàn kết thúc lúc trước dung chuyển. Ở hài tử tròn một tuổi thời điểm, Trịnh thị tập đoàn thực hiện tiến thêm một bước khuếch trương. Bởi vì Trịnh San San thượng vị chi sơ, cùng Trịnh phụ ký kết hiệp nghị đánh cuộc. Hiện giờ thực hiện tập đoàn lợi nhuận lúc sau, Trịnh phụ chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua chuyển giao chính mình danh nghĩa bộ phận cổ quyền cấp cái này trưởng nữ. Trịnh phụ nguyên bản nội tâm xem thường cái này nữ nhi. Nhưng theo một năm lại một năm nữa, hắn tận mắt nhìn thấy Trịnh thị tập đoàn ở trưởng nữ trong tay càng tiến thêm một bước. Hắn tâm thái cũng dần dần chuyển biến. Hắn không hề gắt gao tạp cổ quyền, mà là từng bước một đem cổ quyền giao cho nữ nhi. Có Trịnh phụ duy trì, Trịnh San San ở Trịnh thị tập đoàn bên trong lại không bị ngăn trở ngại. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Trịnh San San chỉ là Thiệu gia dưỡng một cái con rối. Nhưng bọn hắn liền tận mắt nhìn thấy, Trịnh San San ở Trịnh thị tập đoàn đi bước một đứng vững gót chân. Mãi cho đến nàng trưởng tử Trịnh Tông 30 tuổi tiếp nhận công ty, Trịnh San San lúc này mới dỡ xuống tập đoàn chức vụ lui cư phía sau màn. Chờ đến nàng lui ra tới thời điểm, Trịnh thị tập đoàn đã trở thành quốc nội đứng đầu xí nghiệp chi nhất. Mà Trịnh San San, cũng bởi vì trong tay cầm đại đa số Trịnh thị tập đoàn cổ phiếu, cùng Thiệu thị tập đoàn cổ phiếu, trở thành quốc nội đệ nhất vị nữ nhà giàu số 1. So sánh với Trịnh thị tập đoàn hừng hực khí thế, Thiệu gia xí nghiệp mấy năm nay phát triển liền có vẻ có chút bình thường. Thiệu Du mấy năm nay công tác trọng tâm cũng không có đặt ở tập đoàn phát triển thượng, mà là trọng điểm đặt ở từ thiện thượng, cho nên đối với nghiệp vụ sự tình cũng không đặc biệt để bụng. Chờ đến Thiệu Du về hưu thời điểm, Thiệu thị tập đoàn mấy năm nay làm từ thiện sự vụ, bị người có tâm tiến hành rồi một cái thống kê, vô số chịu quá Thiệu ra quỹ hội từ thiện giúp đỡ người, cũng đứng ra hiện thân thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, Thiệu ra cái này San Du quỹ hội từ thiện, nhưng thật ra thanh danh vang dội. Hai người chỉ có Trịnh Tông này một cái nhi tử, ở hắn mãn thành gia lập nghiệp lúc sau, hai người dần dần đem công ty giao cho hắn. Ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Trịnh San San hấp hối hết sức, không biết vì sao nhớ tới năm ấy ở đạo quan, gặp được cái kia đạo sĩ tình hình, sẽ gặp được. Thiệu Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, chờ đến thê tử nhắm mắt lại lúc sau, Thiệu Du thực mau cũng nhắm hai mắt lại. Đinh, vô khác biệt giang tinh giá trị thu hoạch khí đã sử dụng. Thiệu Du mở to mắt khi, khóe miệng còn bắt một mặt cười. Vô khác biệt giang tinh giá trị thu hoạch, kia đã có thể có ý tứ. Thiệu Du, đội ngũ không dưỡng người rảnh rỗi. Người không phải minh tinh tuyển thủ. Đối với chiến đội cũng không có nhiều ít giá trị, cho nên đội ngũ quyết định cùng ngươi giải ước. Thiệu Du nhìn trước mắt người nam nhân này, nghĩ hiện giờ đã qua chuyển ngày họp, cái này điểm đột nhiên giải ước, nếu là nguyên thân, chỉ sợ liền phải bạch bạch chậm trễ một năm thời gian. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, bị chậm trễ một năm, chức nghiệp kiếp sống trên cơ bản toàn không có. Đơn giản Thiệu Du cũng không tính toán cùng nguyên thân giống nhau tiếp tục đương tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên cũng không quá để ý chính mình chức nghiệp tiền đồ. Đối với cái này quản lý tầng cũng liền so nguyên thân càng thêm không muốn cấp sắc mặt tốt. Đội ngũ không dưỡng người rảnh rỗi sao? Chúng ta đây cùng nhau đi sao? Muốn còn có thể đua cái xe đâu? Thiệu Du trực tiếp mở miệng âm dương quái khí. Đến từ Trần Viễn giang tinh giá trị 10, quảng cáo, cách chương.